Alpha phản diện mang thai rồi. Chương 15:15, kết quả kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bạc Đà Redditor, Solitude. Mang thai, làm thế nào một Alpha như anh có thể mang thai? Bùi Chiêu Chu vẫn có chút không tin hỏi. Bác sĩ, ông xác nhận không có lấy nhầm kết quả kiểm tra không? Xuất phát từ thương hại, đặc biệt là một alpha nam mạnh mẽ cáu kỉnh mang thai, bác sĩ lại lần nữa lật xem kết quả báo cáo thẳng đến khi không có chút sai sót nào mới nâng khung mắt kính, ánh mắt trịnh trọng nói. Cho dù xem thêm bao nhiêu lần nữa đều cho thấy nồng độ HCG của Bùi tiên sinh tăng cao. Nồng độ HCG là gì? Bùi Chiêu Chu không hiểu liền hỏi. Bác sĩ, nồng độ HCG là kích thích tố lông tơ màng xúc tuyến sinh dục trong cơ thể người, nói chung chỉ số này tăng cao đều ở trên thai phu thai phụ, nếu bệnh nhân vẫn không tin có thể trở về dùng que thử thai thử lại. HCG là tên viết tắt của loại hormone chorionic gonadotropin trong cơ thể con người và được sản xuất ra trong thai kỳ. Loại hormone này được tạo ra trong nhau thai sau khi trứng được thụ tinh và bám vào thành tử cung. Chính vì thế con số chỉ nồng độ HCG cho biết rằng cơ thể phụ nữ đang mang thai. Chủ yếu là vì mình cũng không hiểu mình dịch gì nên để chú thích trên GG ở đây. Vẻ mặt Bùi Chiêu Chu phức tạp, vậy tại sao Alpha lại mang thai? Tôi chưa từng nghe nói tới chuyện Alpha sẽ mang thai. Bác sĩ giải thích một chút, con người phân hóa ở độ tuổi từ 12 đến 20 tuổi trước khi phân hóa bất kể giới tính đầu là nam hay nữ đều có hai bộ phận sinh sản. Nếu phân hóa thành alpha thì bộ phận vốn dùng cho khoang sinh sản sẽ thu hẹp cho nên rất ít chuyện alpha nam mang thai. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu alpha nam trong lúc phát tình bị bạn đời vô tình mở khoang sinh sản cũng có thể mang thai, chẳng qua trong giới y học việc alpha mang thai tương đối hiếm. Hai bên tai Bùi Chiêu Chu nóng lên, nghiêm mặt nghe bác sĩ nói, không thừa nhận đêm đó bị dục vọng che mờ mắt người muốn chủ động mở khoang sinh sản là anh. Bây giờ tốt rồi, thật sự bị thằng nhóc Tư Hoài Tây nói trúng rồi. Anh thật sự mang thai, ánh mắt Bùi Chiêu Chu hơi dầu, nhưng nhìn đến chẩn đoán bệnh ghi rõ hai chữ mang thai, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào như xuân. Trong bụng anh có một sinh mệnh mới sắp sinh ra, có chút kỳ lạ cũng có chút hạnh phúc, từ sau khi bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn pheromone, bác sĩ đã nói với anh không có khả năng sinh đẻ, vốn rằng anh cho bản thân cả đời cũng không có con cháu, nản lòng thoái chí. Nhưng bây giờ, Bùi Chiêu Chu thật cẩn thận dùng tay vuốt ve bụng, lòng bàn tay sờ tới cơ bụng vẫn chưa mềm ra, hoàn toàn không nhìn được đang mang thai một sinh linh mới. Đôi mắt hổ phách vàng kim lập tức dịu đi, ánh mắt mang theo một tia chờ mong, giống như một núi tuyết tan chảy tuyết trên núi gặp được cái ấm của ngày xuân, hóa thành từng luồng nước suối mát lạnh, lộ ra một mảnh đồng ruộng từ tuyết tan sau đông, trở thành một mảnh đất ẩm động lòng. Đôi mắt Bùi Chiêu Chu kiên định thầm nghĩ, anh muốn sinh sinh mạng nhỏ này ra. Nhưng bác sĩ lại đổ một xô nước lạnh vào đầu anh. Bởi vì khoang sinh sản của Alpha rất hẹp, việc sinh sản của Alpha mang thai là một thách thức rất lớn. Chỉ một số ít ca bệnh Alpha mang thai nhưng quá trình sinh ra gặp khó khăn dẫn tới việc khoang sinh sản bị xé rách mất máu rất nhiều, cho dù có cấp cứu kịp thời thì thời gian hồi phục rất dài. Bác sĩ thấm thía nói lời khuyên. Nhưng trên người cậu còn có bệnh khác nữa, chưa từng có alpha mắc chứng rối loạn pheromone mang thai, đây là nguy hiểm kép cũng là lần đầu tiên có trong giới y học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bác sĩ tôi khuyến cáo bệnh nhân suy nghĩ lại việc có sinh hạ thai nhi không, việc này có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trái tim Bùi Chiêu Chu trùng xuống, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng vẫn không thể từ bỏ được hướng bác sĩ thành khẩn nói. Tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp với bác sĩ, tôi vẫn hy vọng đứa nhỏ này được sinh ra. Lời khuyên của bác sĩ không có kết quả đành phải kê một đơn thuốc dưỡng thai cho Bùi Chiêu Chu, trong đó ghi đầy đủ những việc cần chú ý còn thiện ý nhắc nhở. Tôi sẽ liên hệ chuyên gia y học về lĩnh vực này, nhưng hy vọng cậu cùng một người cha ruột khác nói chuyện alpha mang thai thì pheromone không đủ để cung cấp cho sự phát triển của thai nhi cần đến một người cha cùng huyết thống khác cùng cung cấp. Bùi Chiêu Chu cầm đơn thuốc ngước mắt lên hỏi. Cung cấp như thế nào? Bác sĩ, tiếp xúc da thịt hôn môi ôm, đánh dấu gì đều được, cách tốt nhất chính là làm tình bởi vì khoang sinh sản của alpha mang thai không phát triển hoàn thiện cùng bạn đời vận động có thể giảm bớt khả năng trong quá trình sinh sản khoang sinh sản bị xé rách. Mặt Bùi Chiêu Chu đỏ lên, nhưng liên quan đến sinh mệnh nhỏ trong bụng vẫn chịu dựng thẹn thùng trong lòng hỏi. Nhưng thời gian mang thai làm loại chuyện này không tốt lắm. Bác sĩ, thân thể alpha nên không sao, chỉ cần mấy tháng trước khi sinh làm theo lời dặn của bác sĩ thì vận động một chút cũng không sao. Bùi Chiêu Chu, được cảm ơn bác sĩ. Ngoài cửa phòng bệnh, Tư Hoài Tây ngồi ở một chỗ trên ghế chờ hồi lâu, rốt cuộc nhìn thấy Bùi Chiêu Chu đi ra lập tức lại gần đón anh, ánh mắt quan tâm hỏi. Bùi ca, kết quả kiểm tra thế nào rồi? Vẻ mặt Bùi Chiêu Chu vô cùng nghiêm túc căng thẳng, tờ giấy kiểm tra mang thai bị anh gấp lại bỏ vào túi, nhìn thẳng Tư Hoài Tây nói. Tôi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với cậu. Lời editor, mấy chương ngọt ngào của đôi trẻ thì ngắn có chút xíu mà mấy chương hắc ám u tối của phản diện thì tác giả viết cho lắm vào. Cách chương.